Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới khán đài, hàng trăm người, tất cả đều sững sờ nhìn Lâm Tường Minh trong lòng bát giác như nhìn một con quỷ. Cả người đều tê dần ra đầu, vung chân lên. Nói thật là không ai nghĩ trước lại xảy ra tình trạng như vậy, vì nó quá phản khoa học. Nếu không được tận mắt chứng kiến, họ sẽ không tin chút nào. Đồ mẹ, họ nặng nề nuốt nước bọt. Lúc này mọi người không còn kiêu ngạo nữa, nhìn Lâm Tường Minh như thể họ đang nhìn một con quái vật. Lâm Tử Minh đứng trong võ đài, nhìn chằm chằm vào mọi người dưới sân khấu. Ai bị anh nhìn chằm chằm đều cảm thấy sờn cả tóc gáy, không dám nhìn anh. Vì vậy anh vội cúi đầu xuống. Đặc biệt là Sử Mật Tư, lúc này hắn càng rùng mình hơn, sự sợ hãi đến tột cùng. Hắn biết Khang Nạp có sức mạnh như thế nào. Kết quả là một võ sĩ hàng đầu như vậy không thể chống trả trước người Hoa Quốc này. Hắn không còn tưởng tượng được Lâm Tử Minh mạnh đến mức nào. Đối với Ninh Vũ Ngưng, với những người khác, hiện tại bọn họ cũng bị chấn động đến cực điểm. Hiện tại bọn họ tôn sùng Lâm Tử Minh đến cực điểm. Cho dù ở thời đại nào, chủ nghĩa anh hùng cá nhân vẫn sẽ tồn tại. Lâm Tử Minh hiện tại phù hợp với điểm này. Lâm Tử Minh không thèm để ý đến Khang Nạp đang như chó chết trên mặt đất, trực tiếp nói: "Còn coi thường công phu Hoa Quốc nữa không? Còn cho rằng công phu Hoa Quốc không nổi tiếng, có thể vào đánh với tôi trên võ đài này, không giới hạn số người, cùng nhau lên là được." Câu này quá bá đạo rồi, phù hợp với vẻ mặt lãnh đạm lúc này của Lâm Tử Minh. Đơn giản là cảm nhận của nam diễn viên chính, khiến Ninh Vũ Ngưng nhìn thấy đầy màu sắc, trong lòng chưa bao giờ chấn động như vậy. Ánh mắt trên người Lâm Tử Minh không rời mắt được. Dư Thành cũng không khỏi xúc động, nói: "Chủ tịch Lâm thật quyến rũ, giàu có, tính tình tốt, đánh nhau cũng lợi hại như vậy. Anh ấy là người đàn ông hoàn hảo nhất. Nếu ai có thể kết hôn với anh ấy, đó là phúc phận ở kiếp trước." Khi Ninh Vũ Ngưng nghe những lời này, cô ấy càng thêm xúc động, cắn chặt môi. Là một ngôi sao nổi tiếng, Ninh Vũ Ngưng đã gặp rất nhiều những người đàn ông tốt, cũng nhìn thấy mặt đạo đức giả với mặt tối trong giới quá nhiều rồi. Sự xuất hiện của Lâm Tử Minh đã mạnh mẽ phá vỡ bức tường trái tim cô ấy, bước vào thế giới của cô ấy. "Sao? Các người không dám lên cùng nhau?" Lâm Tử Minh nói tiếp. Vẫn không có ai dám đáp lại anh. Bọn họ cũng không ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra sự khác thường của Lâm Tử Minh. Bọn họ cùng nhau xông lên cũng không phải đối thủ của Lâm Tử Minh, chỉ bị đánh thêm mà thôi. Tất cả đều sợ rồi. Lâm Tử Minh cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nhìn thấy nhiều người từ các nước đều sợ hãi như vậy. Anh đi đến cửa sắt của võ đài, thấy nó bị khóa ngược, không nhờ ai mở khóa. Anh trực tiếp nắm lấy tay nắm cửa kéo vào. Chiếc khóa trực tiếp bị anh làm đứt ra, rồi anh bước ra khỏi võ đài. Cảnh tượng này thậm chí còn khiến những người này tê cả da đầu. Tất cả bọn họ đều tránh ra, nhường đường đi chỉ vì sợ đắc tội với Lâm Tử Minh. Sử Mật Tư đã sợ hãi khi thấy anh đi về phía mình. Chân hắn run lên dữ dội, hắn muốn chạy trốn trong tiềm thức. Nhưng hắn phát hiện ra rằng chân của mình không còn theo ý mình nữa. Trước đây, hắn chưa từng gặp phải loại chuyện này. Cuối cùng, Lâm Tử Minh bước đến gần chỗ hắn, nói với một nụ cười nhạt. "Sử Mật Tư, có vẻ như anh không phục, còn tìm một võ sĩ chuyên nghiệp để thách đấu với tôi. Anh định đánh tôi chết sao?" Nghe được lời nói của anh, Sử Mật Tư sợ tới mức hai chân lắc lư, vội vàng giải thích. "Không, không có. Lâm tiên sinh thân mến, anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ dựa vào công phu Hoa Quốc của anh, cho nên mới kêu Khang Nạp." "Không, không Lâm tiên sinh, tôi sai rồi. Khang Nạp là người muốn đấu với anh, không liên quan gì đến tôi." Nếu họ thấy Sử Mật Từ sợ hãi như thế này ở 10 phút trước, họ chắc chắn sẽ khinh thường hắn, cho rằng Sử Mật Từ quá nhút nhát. Nhưng bây giờ, không ai trong số họ khinh thường Sử Mật Từ. Nếu đổi lại là họ, cũng sẽ cầu xin lòng thương xót theo cách tương tự. Lâm Tử Minh mặt lạnh tanh, làm sao có thể nghe Sử Mật Từ giải thích được. Anh sẽ không thương xót chút nào đối với những người nước ngoài khoa trương như vậy trên lãnh thổ Hoa Quốc. Trực tiếp tát cho Sử Mật Từ một tát bay lên, vòng một nửa rồi rơi xuống đất. Một nửa khuôn mặt bị đánh sưng tấy, đau đến bật khóc. Những người khác nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy da đầu tê dại, không khỏi lùi một bước. Trong lòng tràn đầy sợ hãi đối với Lâm Tử Minh. Họ đều là những võ sĩ bậc thầy, nhưng đối mặt với Lâm Tử Minh, họ thực sự không có chút khí phách nào. Sử Mật Từ che mặt, không dám tức giận nữa, chỉ sợ hãi và hối hận. Sớm biết người Hoa Quốc này đáng sợ như thế, có đánh chết hắn cũng không gọi Khang Nạp báo thù cho hắn. Hiện tại tốt rồi, gây rắc rối lớn rồi. Lâm Tử Minh vẫn không để cho hắn đi, mà móc ngón tay của anh ra hiệu cho hắn đến. Sử Mật Từ vốn đã vô cùng sợ hãi, trong lòng cũng rất sợ hãi, nhưng là không dám không theo, có chút run rẩy đi tới. Trông rất đáng thương, một người đàn ông cao lớn, hắn lại còn khóc. Ninh Vũ Ngưng nắm chặt hai tay, đặc biệt hưng phấn và nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, Sử Mật Từ không biết đã kiêu ngạo như thế nào trước mặt bọn họ. Hiện tại, có thể coi như ác giả ác báo rồi. Lâm tiên sinh, tôi không dám, làm ơn tha cho tôi. Sử Mật Từ khóc, cầu xin sự thương xót. Lâm Tử Minh nhìn hắn, nhẹ nói. Quỳ xuống. Trong con người Sử Mật Từ thoáng hiện lên một tia tức giận, nhưng hắn lập tức nhìn thấy trong mắt Lâm Tử Minh lạnh lùng, hắn không dám không nghe lời, vì vậy quỳ xuống. Lúc này tất cả tôn nghiêm đều sụp đổ, hắn là một người da trắng cao quý, vậy mà bây giờ lại quỳ lại người Hoa Quốc. Lâm Tử Minh không hài lòng mà nhìn những người nước ngoài đang đi cùng Sử Mật Từ, nói: các người cũng phải quỳ gối xin lỗi vì những nhận xét xúc phạm Hoa Quốc. Xương của những người nước ngoài đó không cứng bằng Sử Mật Từ, tất cả họ đều ngoan ngoãn quỳ xuống. Cảnh tượng này vẫn còn cực kỳ kinh ngạc. Bất kỳ người Hoa Quốc nào cũng sẽ rất vui mừng với nhẹ nhõm khi nhìn thấy. Bao năm qua, người nước ngoài luôn vượt trội hơn người khác. Không biết bao nhiêu người Hoa Quốc đã bị người nước ngoài ức hiếp. Bây giờ Lâm Tử Minh thật có chí khí. Lâm Tử Minh nhìn thấy sẽ nhận. Anh thấy Sử Mật Từ với những người khác đã xin lỗi, không tiếp tục làm họ khó xử. Anh bước đến chỗ Ninh Vũ Ngưng với những người khác với một nụ cười, nói: sự việc đã được giải quyết, chúng ta đi thôi. Nhìn nụ cười của Lâm Tử Minh lúc này như gió xuân, bọn họ đều cảm thấy có chút không thật. Lâm Tử Minh vừa rồi độc đoán kiêu ngạo như vậy, hiện tại đã trở lại dáng vẻ ôn nhu như ngọc, đẹp trai như vậy. Ninh Vũ Ngưng mạnh mẽ gật đầu, nói: ừ, chúng ta đi thôi. Sau đó họ cùng nhau rời khỏi đây. Sau khi họ đi được nửa phút, Sử Mật Từ với những người khác mới dám đứng lên. Hắn nghiến răng nói: chuyện tối nay không ai được nói ra ngoài, biết chưa? Những gì xảy ra vừa rồi là một điều xấu hổ đối với Sử Mật Từ. Lịch sử đen tối sẽ bị lan truyền, thanh danh của hắn sẽ bốc mùi. Khang Nạp lúc này cũng bước ra khỏi lồng bát giác, vết thương ở bụng quá nghiêm trọng, thật giống như bị trúng đạn đại bác, bây giờ đi lại cũng đau. Hắn cũng lạnh lùng nói: Sử Mật Từ nói đúng, chuyện vừa rồi không được nói ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của chúng ta. Mọi người đều im lặng. Sau một lúc, một người đàn ông da trắng hỏi: Khang Nạp, ngay cả anh cũng thua anh ta, công phu Hoa Quốc có thực sự mạnh mẽ như vậy không? Khuôn mặt hắn đầy đau đớn. Đây là một sự lật đổ ba quan điểm của hắn. Hắn luôn nghĩ rằng chiến đấu vật của đất nước họ là mạnh nhất. Nhưng Lâm Tử Minh đã đánh vào mặt hắn vừa rồi. Những người khác cũng hỏi, rất buồn. Khang Nạp lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng nói: công phu Hoa Quốc cái rắm, công phu Hoa Quốc là đồ lừa đảo, căn bản không lợi hại. Nói xong, hắn nhận ra điều gì đó, nhìn kỹ hướng cửa, có chút ngượng ngùng vì sợ Lâm Tử Minh nghe thấy. chắc chắn rằng cánh cửa được đóng lại, Lâm Tử Minh sẽ không xuất hiện. Chỉ sau đó hắn lại thể hiện vẻ mặt kiêu ngạo của mình. Chỉ là động tác này của hắn bị người khác nhìn thấy, bọn họ liền không tin lời hắn nói nữa. Tôi biết người là cái gì? Khang Nạp khịt mũi, không tức giận, nói. Người đàn ông Hoa Quốc vừa rồi không phải sử dụng công phu Hoa Quốc, mà là chiến đấu hiện đại. Trên thực tế, anh ta không phải người thường, mà là người siêu cường. Đó là lý do tại sao có sức mạnh đáng sợ như vậy. Người siêu cường. Từ này khiến mọi người bối rối. Rõ ràng là không ai trong số họ nghe thấy khái niệm này. Khang Nạp gật đầu, nói. Đúng vậy, người đàn ông Hoa Quốc vừa rồi rõ ràng là người siêu cường. Vốn dĩ, siêu cường như hắn không thể tùy tiện đối phó người thường. Nhưng vừa rồi, hắn vẫn làm như vậy, chính là vi phạm quy định liên minh. Tôi sẽ báo cáo với sếp để sếp trừng phạt anh ta. Về phía Lâm Tử Minh, họ bước ra khỏi câu lạc bộ đấu vật, im lặng suốt thời gian đó. Lâm Tử Minh không nói, họ cũng không dám nói. Vài lời đến môi rồi cũng không dám nói ra. Mặc dù hiện tại Lâm Tử Minh đang tỏ ra rất dễ gần, nhưng họ vẫn rất sợ Lâm Tử Minh, không dám phạm lỗi. Không phải họ rụt rè, mà là sức mạnh mà Lâm Tử Minh thể hiện vừa rồi quá bá đạo, quá đáng sợ, giống như siêu nhân vậy. Cuối cùng, Lâm Tử Minh phá vỡ sự im lặng, cười nói. Tại sao cô lại sợ tôi như vậy? Ai cũng không dám nói. Vẻ bối rối nào đó hiện rõ trên khuôn mặt họ. Cuối cùng, Ninh Vũ Ngưng đứng lên trước, nói. Chủ tịch Lâm, anh là siêu nhân sao? Lâm Tử Minh sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, hỏi. Nghĩ gì vậy? Nhịp tim của Ninh Vũ Ngưng tăng nhanh ngay lập tức. Cô ấy đã xem những bộ phim siêu anh hùng nước ngoài như Superman, Captain America, Iron Man với những thứ tương tự. Trong lòng luôn tồn tại một ảo tưởng, đó là trên đời này thực sự có sự tồn tại của siêu anh hùng với năng lực cá nhân đặc biệt mạnh mẽ. Hôm nay, diễn xuất của Lâm Tử Minh đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của một siêu anh hùng. Tôi nghĩ chắc là anh... Ninh Vũ Ngưng nghiêm túc nói. Lời nói của cô ấy lại khiến Lâm Tử Minh buồn cười, lắc đầu nói. Cô đoán sai rồi, tôi không phải siêu nhân, tôi là người thường. Nhưng sức chiến đấu của tôi hơn những người thường một chút, vậy thôi. Ninh Vũ Ngưng hiển nhiên không tin, không chỉ cô ấy, không ai khác sẽ tin. Lâm Tử Minh không giải thích cũng không sao. Với lời giải thích của anh, Ninh Vũ Ngưng càng tin chắc rằng anh là siêu nhân, loại người ẩn danh, vô hình trùng thích Lâm Tử Minh hơn. Sau khi xuống lầu, trời đổ mưa bất ngờ, Lâm Tử Minh không lái xe, bây giờ bắt taxi cũng không dễ dàng. Đột nhiên Dư Thanh đề nghị. Chủ tịch Lâm, trời mưa to, hay là để Vũ Ngưng đưa anh về? Ninh Vũ Ngưng gật đầu khi nghe thấy ánh sáng trước mặt. Được, chủ tịch Lâm, để tôi đưa anh về, xe của tôi đang ở bãi đậu. Lâm Tử Minh kỳ quái nói. Cô là ngôi sao lớn, cho nên đặc biệt đưa tôi về không thích hợp lắm. Ninh Vũ Ngưng lắc đầu nói. Không có gì là không thích hợp, tôi thường tự mình lái xe về nhà. Trên thực tế, người nổi tiếng cũng giống như người bình thường. Chủ tịch Lâm, đừng nghĩ tới tôi là người yêu kiều thế. Dư Thành cũng nói. Phải đó, chủ tịch Lâm, để cho Vũ Ngưng đưa anh về đi, vừa hay thuận tiện. Lâm Tử Minh gật đầu đồng ý khi thấy họ kiên quyết, không đạo đức giả nữa. Ninh Vũ Ngưng không nói dối, có thể thấy kỹ năng lái xe của cô ấy khá tốt, lái xe rất ổn định. Trong khoảng thời gian này, Ninh Vũ Ngưng chủ động tìm đề tài để nói chuyện phiếm với Lâm Tử Minh. Chủ tịch Lâm, anh có thể ký tên cho tôi không? Ở cổng biệt thự Du Long, Ninh Vũ Ngưng đột nhiên bạo dạn nói. Ký tên? Lâm Tử Minh có chút kinh ngạc. Anh lớn lên như vậy, lần đầu tiên bị yêu cầu ký tên. Hơn nữa, đối phương còn là ngôi sao lớn, luôn cảm thấy kỳ quái. Ninh Vũ Ngưng mạnh mẽ gật đầu, nói. Đúng vậy, từ nay về sau, tôi là fan nhỏ của chủ tịch Lâm. Nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của Ninh Vũ Ngưng, Lâm Tử Minh không nỡ từ chối, gật đầu rồi cười nói. Được rồi, nhưng tôi không có bút bên người. Tôi có. Ninh Vũ Ngưng nghe thấy lời đồng ý của Lâm Tử Minh, đặc biệt vui mừng, mừng rỡ, vội vàng ngả người ra ghế sau cầm lấy túi sách. Cô ấy quỳ trên đệm ghế theo cách này, tạo thành một vòng cung quyến rũ. Khuôn mặt của Lâm Tử Minh lập tức đỏ bừng, nhịp tim cũng tăng nhanh. Anh nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Có biết không, Ninh Vũ Ngưng cũng là một mỹ nhân hạng nhất, thân thể tốt đến mức được thèm muốn. Làm động tác quỳ trên mặt đất này, trong xe chật hẹp, trực tiếp là dụ người ta phạm tội mà. Chuyện xảy ra như vậy khiến Lâm Tử Minh lại ôm bụng, bây giờ trực tiếp bốc hỏa. Kết quả là ánh mắt của anh vẫn kiên định nhìn vào cơ thể Ninh Vũ Ngưng. Quái lạ, cây bút của tôi rõ ràng để trong túi, sao lại mất tích? Ninh Vũ Ngưng lo lắng nói, thân thể lại càng bổ nhào về phía sau, đùi vẫn chạm vào cánh tay của Lâm Tử Minh. Đúng là muốn lấy mạng mà. Chỉ là hôm nay Ninh Vũ Ngưng mặc một chiếc váy ngang hông bằng lụa đen. Lâm Tử Minh thực sự sắp chảy máu mũi rồi. Nếu biết sớm hơn, đáng lẽ anh không nên đồng ý để Ninh Vũ Ngưng đưa về. Nhưng bây giờ tốt rồi, thật ngại ngùng. Lâm Tử Minh không chịu được nữa, cổ họng khô khốc. Anh nói, không tìm được thì thôi, để lần sau có cơ hội tôi ký cho cô. Ninh Vũ Ngưng lắc đầu nói, không được đâu, chủ tịch Lâm, anh vẫn đưa là thần rồng, thấy đầu không thấy đuôi. Lần này sao gặp anh, không biết lần sau gặp lại anh là khi nào nữa. Nếu có cơ hội, bây giờ tôi không thể từ bỏ. Lâm Tử Minh cười khổ, cô không thể từ bỏ, nhưng cô cũng nên chú ý đến hình ảnh của mình. Bây giờ gần như lộ hết ra rồi, cô còn là một ngôi sao lớn. Cuối cùng, Ninh Vũ Ngưng hoan hô nói, tuyệt quá, cuối cùng cũng tìm được. Cô ấy vội quay người lại, vì quá lo lắng khiến cô ấy đập trán vào tựa đầu của ghế bên cạnh, rên lên một tiếng. Sau đó thân thể mất thăng bằng, lao thẳng tới chỗ Lâm Tử Minh bên kia ngã xuống. Lâm Tử Minh đang phân thân không phản ứng trong một lúc, khiến Ninh Vũ Ngưng ngồi trên đùi, bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ. Đủ, đây là chuyện gì vậy? Chà, làm sao Ninh Vũ Ngưng có thể đến trên người anh, tay anh? Thời gian đã ngừng trôi vào lúc này. Hai người nhìn nhau, khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Vũ Ngưng trở nên hồng hào với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, gần như nhỏ giọt máu. Lâm Tử Minh khuôn mặt già nua, không khỏi đỏ bừng, thật sự rất xấu hổ. Trái tim Ninh Vũ Ngưng đập nhanh đến mức cô ấy sắp nhảy ra ngoài. Cô ấy thực sự ngồi trên người chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm đặt tay lên người cô ấy. Nếu những người đàn ông khác động vào ngực của cô ấy như thế này, cô ấy sớm đã cảm thấy ghê tởm, đã tát vào mặt cho phát từ lâu rồi. Nhưng người này là Lâm Tử Minh, thay vì có chút buồn nôn với ghê tởm, cô ấy rất vui vẻ, cảm thấy đặc biệt tuyệt vời. Lúc này cô ấy mới nhìn đến Lâm Tử Minh đang ở gần trước mặt, hô hấp bắt đầu gấp gáp, hoàn toàn theo bản năng, môi chậm rãi hướng về phía miệng Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhịp tim lúc này cũng nhanh. Anh là đàn ông, không phải Liễu Hạo Huệ, không thể nói là không có cảm giác nào trong tình huống này. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp như vậy, đã xem mấy lần trên TV, khó có thể thờ ơ được. Ngay khi môi Ninh Vũ Ngưng sắp chạm vào anh, đột nhiên điện thoại di động vang lên, đánh thức anh. Nhanh chóng đẩy Ninh Vũ Ngưng ra, nói, Ninh tiểu thư, tôi đến nhà rồi, cảm ơn cô đã đưa tôi về. Lâm Tử Minh nói xong, trực tiếp mở cửa xe, vội vàng chạy đi. Ninh Vũ Ngưng sững sờ, nhìn bóng dáng Lâm Tử Minh biến mất. Một lúc lâu sau mới định thần lại. Sau đó mặt đỏ thành quả táo, xấu hổ chửi rủa. Ninh Vũ Ngưng, vừa rồi đã làm gì vậy? Thật không biết xấu hổ. Một lúc sau, cô ấy lại phá lên cười, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, xen lẫn tiếc nuối. Thật đáng tiếc, suýt chút nữa đã hôn được chủ tịch Lâm rồi. Nhưng không thành vấn đề, chủ tịch Lâm vừa rồi ăn đậu hũ, hình như có ý với mình. Lâm Tử Minh gần như bỏ chạy, trông đặc biệt là thảm hại. Chuyện xảy ra vừa rồi thực sự khiến anh xấu hổ. Tệ nhất là nếu điện thoại không đổ chuông kịp thời, anh sẽ mắc sai lầm. Không nên, không nên. Nhân tiện điện thoại, anh nhanh chóng lấy trong túi ra xem là Sở Vi gọi mình. Anh càng hoảng sợ, vội vàng nhìn quanh xem Sở Phi có ở gần đây không, vì sợ Sở Phi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cũng may không có Sở Phi ở gần đó nên anh cũng yên tâm, sau đó gọi lại. Một lúc sau Sở Phi mới trả lời điện thoại. Tử Minh, anh đang bận à? Sao anh vẫn chưa về nhà? Lâm Tử Minh nói. Vừa rồi điện thoại bị tắt tiếng, anh sẽ về nhà ngay lập tức. Em có ở nhà không? Sở Phi nói. Em ở nhà, tiện thể trên đường trở về, mua một chai nước tương và dầu hào. Ở nhà hết sạch rồi. Ok, còn gì nữa không? Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm. Hết rồi, chờ anh về. Ngừng một chút, Sở Phi thần bí nói. Đêm này bố mẹ về Sở ra rồi, chỉ có hai chúng ta ở nhà. Nghe được những lời này, Lâm Tử Minh lập tức cao hứng. Ý tứ trong lời nói của Sở Phi rất rõ ràng. Được rồi, anh về ngay bây giờ. 5 phút, không, 2 phút. Lâm Tử Minh cúp điện thoại, dưới lòng bàn chân có dầu luôn rồi. Mua đồ xong, chưa đầy 2 phút, anh đã xuất hiện trong nhà. Sở Phi đang xem tivi, đắp mặt nạ trong phòng khách. Nhìn thấy anh trở lại, vẻ mặt cũng vui mừng. Lâm Tử Minh đóng cửa lại, đặt đồ xuống, sau đó đi tới ôm eo Sở Phi, bước thẳng lên lầu. Này, anh làm gì vậy? Em còn chưa xem tivi xong. Sở Phi đấm vào ngực Lâm Tử Minh hai cái, ngượng ngùng nói. Cô không còn là cô gái ngây thơ trước đây nữa, cho nên cô đương nhiên biết Lâm Tử Minh gấp gáp như vậy là vì cái gì. Thành thật mà nói, cô cũng rất mong đợi nó. Lâm Tử Minh trịnh trọng nói. Vợ yêu, anh trúng độc rồi, cần em giải độc. Đáng ghét. Sở Phi mặt đỏ bừng, đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa trên người Lâm Tử Minh là của người phụ nữ khác. Sắc mặt cứng đờ, hỏi. Tử Minh, vừa rồi anh đi với ai? Lâm Tử Minh nhận ra có gì đó không ổn, muốn tự tát mình một cái rồi chân dừng lại. Tối nay anh đi ăn tối, chuyện như thế này. Lâm Tử Minh nhanh chóng nói những gì đã xảy ra tối nay, sau đó giải thích. Vợ yêu, anh cam đoan rằng anh và Ninh Vũ Ngưng đều trong sạch, anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em. Sở Phi nhìn anh. Thật sao? Lâm Tử Minh vội nói. Đương nhiên là thật, không tin anh sẽ thề. Nếu như làm chuyện có lỗi với Sở Phi... Anh không nói gì, bởi vì Sở Phi đã chặn miệng anh. Chạm môi, Sở Phi cười nói. Ngu ngốc, anh căng thẳng như vậy làm gì? Em không nói không tin anh. Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm. Bộ dáng vừa rồi của Sở Phi thật sự khiến anh sợ chết khiếp. Bây giờ, nụ hôn của Sở Phi lại bốc lên ngọn lửa cám dỗ. Anh thật sự phải giải quyết mới được, nếu không sẽ bị ngạt thở mất. Khi vào đến phòng, Sở Phi bỏ mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Lâm Tử Minh từng nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ, nhưng trong thâm tâm luôn cho rằng Sở Phi là đẹp nhất, chính là sức hút từ tâm hồn đối với mình. Tất cả phụ nữ trên thế giới cộng lại, không ai bằng Sở Phi. Sở Phi cảm nhận được tình yêu sâu đậm của anh, trong lòng đặc biệt cảm động. Cô tràn đầy hạnh phúc, ôm chặt lấy Lâm Tử Minh, quyến rũ nói. Tử Minh, cưới anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Sau nửa giờ, một cơn mưa gió dữ dội dừng lại đột ngột. Sở Phi không còn sức lực, nằm xuống như mèo, thở hổn hển. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn rất sung sức, trên mặt mang theo nụ cười gượng gạo. Sở Phi vẫn không được mà. Sở Phi hiện tại đã hoàn toàn đầu hàng. Anh chỉ có thể tắm nước lạnh, dựa vào vật chất hạ hỏa. Tử Minh, Sở Phi ngăn anh lại. Lâm Tử Minh quay lại. Hả? Chỉ thấy Sở Phi ngồi dậy, nghiêm túc nói. Em nói với anh những điều trước đây đều là từ trong lòng. Anh nên tìm thêm hai người ở bên ngoài. Đừng cố nhịn như thế này. Lâm Tử Minh choáng váng. Phi Phi, em đừng đùa anh nữa. Em không đùa, em nói thật. Lâm Tử Minh vẫy vẫy tay, ra hiệu cô đừng nói nữa. Xoay người, đi vào phòng, tắm rửa qua nước lạnh. Sở Hoa Hùng và Liêu Tố Hồng đêm nay đều đã đến Sở Gia. Hiện tại địa vị của họ ở Sở Gia chỉ còn dưới quyền gia chủ Sở Quốc Đống, không ai dám loại trừ họ nữa, cũng đã quá muộn để nịnh hót họ. Dưới ảnh hưởng của Lâm Tử Minh, thực lực của Sở Gia đã tăng lên rất nhiều. Nhiều người trong giới phải nể mặt họ, công việc thuận lợi hơn. Bây giờ nhắc đến Lâm Tử Minh, họ đều khen ngợi một hồi lâu. Họ không dám nói xấu Lâm Tử Minh vì sợ có người truyền đến tai Lâm Tử Minh. Thậm chí, ít người dám nhắc đến quá khứ khốn khó trước đây của Lâm Tử Minh. Hôm nay là bữa cơm gia đình khác của Sở gia mỗi tháng một lần. Lâm Tử Minh không có mặt, nhưng không ai dám đắc tội với Lâm Tử Minh. Từng người một, họ cũng giúp nói những điều tốt đẹp cho Lâm Tử Minh. Trước đấy, những bữa ăn tụ họp của Sở gia đều ở khách sạn 5 sao, chỉ cần đặt một phòng là đủ. Nhưng bây giờ, Sở gia đã khác. Giàu sang phú quý, để thể hiện nguồn tài chính của Sở gia, một sảnh tiệc trong khách sạn 5 sao đã trực tiếp bao trọn. Hơn nữa, đã mời rất nhiều người thân, bạn bè gần xa đều mời qua ăn tối. Ban đầu họp mặt gia đình, nhiều nhất là 3 bàn. Bây giờ ngồi được hơn 10 bàn, quang cảnh khá lớn. Trong số đó, họ lần lượt nâng ly chúc mừng Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng, nịnh nọt nói những điều tốt đẹp. Sở Tổng, anh đã tìm được một người con rể tốt, chúng tôi thực sự ghen tị anh. Không phải ư, dường như là chủ tịch công ty truyền thông Tử Quỳnh lại là con rể của Sở gia. Sở Tổng thật lợi hại. Sở Tổng, đây là món quà nhỏ mà tôi tặng cho anh, xin anh đừng chê bôi mà nhận lấy. Nhiều sếp lớn trong giới chủ động tâng bốc Sở Hoa Hùng, còn có người khác tặng quà. Sở Hoa Hùng đặc biệt vui mừng và tự hào, khuôn mặt luôn đỏ bừng. Lưu Tố Hồng cũng không nhận ít quà, nụ cười trên mặt không ngừng tắt, thấy răng mà không thấy mắt nữa rồi. Nếu đổi lại là năm ngoái, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Những thứ này là do Lâm Tử Minh mang đến, bọn họ từ tận đáy lòng biết ơn Lâm Tử Minh. Nhiều người của Sở gia cũng nhìn hai người họ một cách ngưỡng mộ, đặc biệt ghen tị nhưng không dám lộ ra ngoài. Ai nói con rể của người ta giỏi giang, chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh với khối tài sản hơn 10 tỷ. Bất kể khi nào nghĩ lại, họ vẫn cảm thấy rất ảo tưởng. Lâm Tử Minh từng là một tên vô dụng, lắc mình cái đã thay đổi và trở thành một nhân vật to lớn. Sảnh tiệc rất sôi động và không khí vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, cửa đại sảnh đột nhiên bị mở tung, cả chục người bước vào, người ở giữa là sư muội của Cố Huyền. Cố Hàn Sinh đi theo bên cạnh cô ta. Lâm Tử Minh, cút ra đây cho tao. Lực của cú đá này rất lớn, cánh cửa giày cộp trực tiếp đập vào hai bên tường, gây ra một chuyển động cực lớn, làm mọi người trong sảnh tiệc đều bị sốc. Một số người có tim không tốt trực tiếp sợ hãi ngồi dưới đất, nhiều người sợ hãi toàn thân rô rẩy, bát đũa rơi xuống đất, có người nuốt nước bọt. Sự xuất hiện của nhóm người đột ngột phá vỡ bầu không khí ấm áp của sảnh tiệc, ai nấy đều tức giận nhìn bọn họ. Này, các người là ai mà đủ dũng cảm xông vào phòng tiệc của chúng tôi? Tìm chết sao? Thật không hợp lý, đám lang thang này ở đâu mà dám chạy tới chỗ chúng ta làm loạn? Muốn chết à? Chờ một chút, vừa rồi bọn họ mắng cái gì đó, còn dám kêu Lâm Tử Minh ra ngoài. Tôi nghĩ bọn này chán sống rồi. Bảo vệ, bảo vệ, ngờ ra đấy làm gì vậy? Đem đám người lang thang này đưa tới đồn cảnh sát cho ngồi tù đi. Nhiều người của Sở gia nhìn thẳng vào họ mà hét lớn, còn chạy đến trước mặt Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng để có thể truyền tới tai Lâm Tử Minh, thêm ấn tượng tốt của họ đối với Lâm Tử Minh. Họ không nhận ra những người đang đứng trước mặt họ là ai, tại sao họ lại dám vô lễ với Lâm Tử Minh như vậy. Các nhân viên bảo vệ trong khách sạn đều bắt đầu hành động, cầm rồi cô điện, đi tới để khuất phục Cố Hàn Sinh với những người khác. Chỉ là họ đến rất quyết liệt, nhưng đã bị hạ gục dễ dàng với 3 cú đấm và 2 cú đá trước khi chạm vào bọn họ. Tất cả trên dưới Sở gia nhìn thấy hơn chục nhân viên bảo vệ đều dễ dàng bị đánh bại, hơn nữa còn ra tay nặng như vậy, thể hiện sự ác liệt khiến họ rùng mình, bắt đầu nhận ra nhóm người này không phải đám lang thang gì, vì vậy không dám nói nữa. Giờ đây, Cố Hàn Sinh đặc biệt tự hào, quét sạch chứng trầm cảm trước đây với nụ cười hoang dã và xấu xa trên khuôn mặt. Hắn bước ra với ánh mắt một cách lạnh lùng nhìn toàn bộ mọi người trong sảnh tiệc, nhưng không nhìn thấy Lâm Tử Minh, thấy có hơi thất vọng, sau một hồi trầm giọng nói. Kêu Lâm Tử Minh ra đây gặp tôi. Tôi có món nợ cần giải quyết với anh ta. Cả nhà Sở gia đều kinh ngạc và hoảng sợ. Bây giờ Lâm Tử Minh không còn là con rể nhà nghèo nữa, mà là ông chủ lớn đứng sau 3 công ty lớn với giá trị tài sản hơn 10 tỷ tệ. Đám người này lại dám tới đây gây rắc rối với Lâm Tử Minh, chắc chắn là chán sống rồi thì phải. Đặc biệt là Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng rất tức giận. Bây giờ trong tâm trí họ, Lâm Tử Minh còn quý hơn con trai ruột của họ, là bảo chứng cho sự vinh hoa phú quý của họ. Làm sao họ có thể chịu đựng được sự xúc phạm dù là nhỏ nhất của người khác đối với Lâm Tử Minh được? Ngay lập tức Sở Hoa Hùng đập mạnh vào bàn, tức tối chửi bới. Vớ vẩn, ai cho anh can đảm vô lễ với con rể tôi? Tôi thấy rằng anh chán sống rồi đó. Có biết con trai tôi là ai không? Đường đường là chủ tịch của ba công ty lớn, công ty truyền thông Tử Quỳnh, công ty quảng cáo Đằng Dược, công ty vệ sĩ Thần Thuẫn, có thể dễ dàng khiến anh nghẹt thở chỉ bằng một ngón tay. Khi Sở Hoa Hùng nói những lời này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tự hào. Lâm Tử Minh bây giờ đã khác xưa rất nhiều, địa vị xã hội của hắn cũng lên theo. Lưu Tố Hồng cũng lạnh lùng nói: các người nói nhiều như vậy làm gì? Gọi ngay cho Tử Minh đi, để Tử Minh tới dạy dỗ bọn con đồ này. Sở Quốc Đống lúc này mới đứng lên nói: không cần gọi cho Tử Minh, sẽ làm phiền đến nó. Chúng ta có thể tự mình giải quyết chuyện nhỏ này. Kẻo Tử Minh nghĩ rằng chúng ta vô dụng, có chuyện còn con này cũng làm phiền đến nó. Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng sau khi nghe Sở Quốc Đống nói đều nghĩ rất có lý. Bây giờ Tử Minh là một người bận rộn, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Nếu những việc nhỏ nhặt này cũng khiến Lâm Tử Minh bận tâm thì có vẻ như bọn họ quá vô dụng. Sau đó Sở Quốc Đống gọi điện thoại. Này, có phải A Hổ không? Là tôi, bác Sở đấy. Bây giờ anh đưa mọi người đến khách sạn Kim Phúc, có người đang gây rắc rối cho Sở gia của tôi, đem càng nhiều càng tốt. Cúp điện thoại xong, Sở Quốc Đống lạnh lùng nói với đám người cô Hàn Sinh: tôi không quan tâm các người là người như thế nào, từ lúc này các người đã gây chuyện rồi, người của tôi sẽ tới ngay. Cô Hàn Sinh cười lớn: lão già Sở kia, ông còn dám gọi người tới cứu sao? Ông còn không biết người đứng ở trước mặt ông là ai sao? Đột nhiên một người của Sở gia hét lên và chỉ vào cô Hàn Sinh nói: tôi nhớ tên này là ai. Hắn là kẻ đã bị Tử Minh hạ gục bằng ba cú đấm trong buổi lễ khai trương công ty vệ sĩ Thần Thuẫn, bây giờ còn dám tới gây phiền, không biết sức lực của mình gì hết. Những người Sở gia khác cũng lần lượt nhớ tới, bắt đầu cười nói: tôi còn tưởng là ai, hóa ra là bại tướng của Tử Minh, da mặt cũng dày thật. Hôm đó bị dạy dỗ như vậy còn không thấy xấu hổ, bây giờ còn dám chạy tới chỗ chúng ta mà phát điên nữa. Ha ha ha, ngày đó hắn bị Tử Minh đánh đến khóc thét như một đứa trẻ, hiện tại lại đưa người nhà đến báo thù cho hắn, thật sự là xấu hổ. Không phải sao, tên này da mặt thật là dày, còn dám tới nhà báo thù. Nghe thấy những lời chế giễu này, vẻ mặt của cô Hàn Sinh lập tức thay đổi, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đột nhiên nổi lên, Lâm Tử Minh chế nhạo hắn thì cũng thôi đi, nhưng mấy con kiến trước mặt còn dám cười nhạo hắn, đúng là muốn chết mà. Muốn chết? Cô Hán Sinh hét lên rồi chuẩn bị đánh người khác một cách thô bạo. Đúng lúc này một bàn tay bên cạnh ôm lấy hắn, giống như đang xích một con trò điên. Hắn chằm chốc lát không thể động đậy. Đó là sư thúc của hắn, Ngô Mai Tử. Sư thúc? Cô Hán Sinh bối rối nhìn Ngô Mai Tử. Có thể nói người mà cô Hán Sinh sợ nhất trên đời này không phải là Cố Huyền mà là Ngô Mai Tử trước mặt hắn. Trên thực tế hắn là một nhóm người nhỏ, biết rằng tu luyện của Ngô Mai Tử cao hơn cả bố hắn là Cố Huyền. Hơn nữa Ngô Mai Tử là người thực sự tàn nhẫn. Khi Ngô Mai Tử còn trẻ đã từng làm một việc lớn, đó là một người một kiếm giết sạch cả một nhà, thủ đoạn vô cùng khắc nghiệt. Hắn cũng biết rằng Ngô Mai Tử và bố hắn là Cố Huyền có những bí mật, họ đã thông cảm ngầm trong nhiều năm. Trong suy nghĩ của hắn, Ngô Mai Tử chính là mẹ kế của hắn. Ngô Mai Tử cao và gầy, trên mặt luôn không có biểu cảm gì, rõ ràng rất hà khắc. Cô ấy trông không có gì nổi bật, khí chất của cô ấy thực sự lớn, đặc biệt đáng sợ. Đây đều là những con kiến, không cần phải so đo với chúng. Ngô Mai Tử nhẹ giọng nói. Cô Hán Sinh bất đắc dĩ nói: nhưng sư thúc, vừa rồi họ đã làm nhục tôi như thế này, không chút được cục tức này cháu không cam tâm. Ngô Mai Tử dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Nếu con kiến xúc phạm đến thần, nên dẫm chết chúng thay vì dạy dỗ chúng. Cô Hán Sinh dùng mình, hắn hiểu ý của Ngô Mai Tử là muốn giết tất cả những người này. Điều này quá điên rồ. Cô Hán Sinh tự hỏi bản thân rằng hắn tương đối không coi ai ra gì, sẽ nghiền nát bất cứ ai không thích hắn. Nhưng nếu muốn giết người chỉ vì người khác làm nhục hắn vài câu thì vẫn không làm được. Mấu chốt không phải chỉ một hai người mà là hơn trăm người. Điên, quá điên mà. Hắn nhìn Ngô Mai Tử bây giờ sợ hãi hơn. Ngô Mai Tử nhìn hắn, nói với một nụ cười nhạt. Sao nào, cháu sợ hãi? Cô Hán Sinh quả thực sợ hãi, nhưng hắn không dám thừa nhận, lắc đầu nói. Không, không. Ngô Mai Tử khịt mũi nói. Hán Sinh, con cũng nhân từ như bố của con, mới khiến cho mạng sống của mình bị kéo theo như thế. Họ tàn nhẫn như vậy, còn tính là nhân từ sao? Nhưng so với Ngô Mai Tử, nó quả thật là rất nhân từ rồi. Cô Hán Sinh lại nói. Sư thúc, dù sao cũng đang trong khách sạn, có giám sát ở khắp mọi nơi. Nếu giết chúng, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Ngô Mai Tử nhẹ nhàng nói. Sư thúc không nói, bây giờ giết. Cô Hán Sinh thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ không khiến hắn giết, vẫn còn là tốt rồi. Sau đó lập tức trở nên kích động. Sư thúc Ngô Mai Tử tàn nhẫn như vậy, chẳng phải Lâm Tử Minh chỉ có con đường chết sao? Tất cả mọi người của Sở gia đều cười đắc thắng, nghĩ rằng cô Hán Sinh là một con rùa rụt cổ, sợ hãi rồi. Ông nội, ông động thủ đúng là khác hẳn, bọn họ lập tức sợ hãi rồi. Ha ha ha. Sở Hạo nịnh nọt, hiện tại hắn cũng sống rất thoải mái, thân thể cũng mập hơn nhiều rồi. Đó không phải là phí lời sao? Cũng không xem ông nội là ai, có thể gọi hàng trăm người đến chỉ với một cuộc gọi. Mỗi người trong số họ đều có thể nhấn chìm đám tạp chất tầm thường này. Sở Hòa Hữu nói. Các thành viên khác của Sở gia cũng nịnh nọt theo. Sở Quốc Đống đỏ mặt, đặc biệt là Hưởng Thụ. Cô An Sinh đặc biệt khó chịu khi thấy bọn họ kiêu ngạo như vậy. Nhưng Ngô Mai Tử không nói lời nào. Lúc này hắn cũng không dám vượt qua dễ dàng, nên đành phải đợi ở đó. Một lúc sau, một đoàn người lớn từ ngoài bước vào, có gần trăm người, tất cả đều là những người đàn ông to lớn vạm vỡ, trông đều có vẻ hung dữ, hung ác. Sự xuất hiện của họ khiến gia tộc Sở gia với những người khác ngây ngất. A Hồ đến rồi. A Hồ cũng thật được, gọi nhiều người đến như vậy. Ha ha ha. Đám lưu manh này chết chắc rồi. Một đám lưu manh chỉ có mười mấy người lại dám tới địa bàn của Sở gia chúng ta làm loạn. Trực tiếp là đi tìm chết mà. Sở Quốc Đống cũng nở nụ cười. A Hồ cách đây không lâu có quen biết một vị đại ca, đặc biệt là lợi hại. Trăm người đáp lại, nhiều người đến cùng một lúc, bây giờ còn không đè chết lũ tạp nham này. A Hồ là một người đàn ông đầu trọc, có vẻ ngoài đặc biệt hung dữ. Trên cánh tay còn có một hình xăm con rết rất lớn. Nhìn sơ qua cũng biết hắn là một kẻ xấu xa. Hắn mang theo bao nhiêu người tiến vào, uy phong lẫm liệt mà chào hỏi Sở Quốc Đống. Bác Sở, cháu đến rồi. Là đứa xúc sinh nào không có mắt dám đến địa bàn của bác làm phiền? Còn mẹ nó, cháu giết chết hắn. A Hồ hung dữ ác độc, 70-80 bàn tay to tràn vào, làm cho đại sảnh rung chuyển. Sở Quốc Đống nhìn thấy cảnh này đặc biệt cao hứng, cười nói. A Hồ, cháu đến là tốt rồi. Chính là đám người này chạy tới địa bàn của Sở gia, nói là tới tìm Lâm Tử Minh trả thù, rất kiêu ngạo, rất đáng ghét. A Hồ, cháu dạy cho họ một bài học nghiêm khắc, bác Sở nợ cháu một ân tình. A Hồ xua tay nói. Bác Sở, bác đang nói cái gì vậy? Bác gọi A Hồ cháu đến là đã nể mặt cháu rồi. Hơn nữa, đám xúc vật này đã ăn tim gấu gan báo rồi, còn dám đến tìm anh Tử Minh để trả thù sao? Anh Tử Minh là thần tượng của cháu. Họ tìm anh Tử Minh gây rắc rối, là kẻ thù của A Hồ cháu. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn cô Hán Sinh, Ngô Mai Tử với những người khác, với ánh mắt không lương thiện. Số 70-80 người theo sau hắn bắt đầu vây quanh họ. Nếu thay đổi so với người thường, nhìn thấy trận chiến này sẽ sợ hãi tè ra quần. Nhưng 70-80 đều là những người đàn ông cường tráng, cường hãn. Đó là cảnh gì vậy? Nhưng đối với Ngô Mai Tử, nhiều người như vậy cũng chỉ là con kiến. Xin hỏi, người sẽ sợ hãi con kiến sao? Đương nhiên là không thể rồi. Nhìn thấy tình huống này, Sở Quốc Đống cảm thấy kết cục đã định sẵn rồi, đặc biệt cao hứng, đi ra nói. Tôi không quan tâm các người là ai phái đến, dám chạy tới địa bàn của Sở gia làm phiền. Chỉ có một cái kết cục. Chết. Sau đó, hắn nói với A Hổ. A Hổ, đánh gãy chân chúng, sau đó ném ra ngoài. Có hậu quả gì, Sở gia chịu trách nhiệm. Giờ phút này, Sở Quốc Đống đặc biệt độc đoán, quật cường vô cùng, đang đứng ở đỉnh cao của cuộc đời. Rất nhiều người của Sở gia cũng cao hứng. Không ít người khác lấy điện thoại di động ra quay video, dự định đăng lên dòng thời gian để khoe khoang. A Hổ sờ sờ đầu, trên mặt lộ ra ý cười, nói. Bác Sở, bác yên tâm đi, bọn họ chạy không được đâu. Sau này sẽ phải ngồi xe lăn. Vừa nói, hắn vừa xua tay, sẵn sàng ra lệnh. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên, áo lam, bên cạnh Ngô Mai Tử lên tiếng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm A Hổ. Phan Hổ, mày được đó, dám đánh gãy chân sư phụ tao. Phan Hổ nghe giọng nói này, vẻ mặt sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nói. Sư phụ. Người đàn ông trung niên áo xanh đứng dậy. Phan Hổ nhanh chóng lấy từ trong túi ra một cặp kính đeo vào. Cuối cùng cũng nhìn rõ người đàn ông trung niên kia. Sắc mặt biến đổi trầm trọng, thất thanh hét lớn. Sư phụ, tại sao lại là thầy? Phan Hổ bị cận thị cao, không thường xuyên đeo kính, nên khi vừa bước vào đã không nhìn thấy Ngô Mai Tử với những người khác. Hiện tại, hắn đã có thể nhìn rõ. Da đầu tê dần, chân dẫm đạp lên nhau. Người đàn ông trung niên trước mặt chính là sư phụ Tử Nhân của hắn. Tử Nhân sắc mặt lạnh lùng, vẻ mặt đặc biệt đáng sợ. Phan Hổ sợ tới mức da đầu tê dại, rôn rầy. Sư phụ, sao thầy lại ở đây? Phan Hổ kinh hãi hỏi. Có thể thấy được hắn đặc biệt sợ Tử Nhân. Cảnh tượng này đảo ngược quá nhanh, khiến nhiều người Sở gia đều bối rối khi nhìn thấy. Đây là tình huống gì? Phan Hổ không phải đại ca sao? Tại sao lại có sư phụ nữa? Hơn nữa, hắn còn sợ hãi như vậy. Điều này không có đạo lý mà. Một tiếng bốp vang, Tử Nhân tát một phát vào mặt Phan Hổ. Mày to gan thật, dám mắng sư phụ là xúc sinh, còn dám đánh gãy chân nữa. Cái tát vào mặt này khiến tất cả mọi người run lên. Mấu chốt là Phan Hổ không dám có chút oán giận, ngược lại càng sợ hãi, suýt chút nữa dùng mình, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tử Nhân, tự tát mình, vừa tát vừa van xin lòng thương xót. Sư phụ, cỏ đã sai, xin sư phụ thứ lỗi. Hơn 70-80 người ban đầu vây quanh bọn họ, giờ phút này cũng bị chấn động một cái, lùi về phía sau mấy bước, da đầu tê dại, cả người sợ hãi chủ nhân, không thể tưởng tượng được lai lịch của đối phương như thế nào nữa. Cái này sao có thể? Nhiều người Sở gia đều sững sờ, lần lượt nhìn Sở Quốc Đống. Tình cảnh này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Sở Quốc Đống nghiến răng, lúc này cũng có chút hoảng hốt. Tử Nhân mặt đầy tức giận, do đó anh ta làm một động tác khiến mọi người run sợ. Chỉ thấy hắn quay đầu lại, quỳ xuống trước mặt Ngô Mai Tử, chặt đứt ngón tay út của hắn với cảm giác tội lỗi, nói lớn. Sư phụ, thực xin lỗi, đồ đệ không biết cách dạy dỗ bọn họ, đã xúc phạm đến sư phụ, xin sư phụ trừng phạt. Cảnh tượng này thực sự làm cho tất cả mọi người choáng váng, đặc biệt là Phan Hổ càng thêm choáng váng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn đến bái Tử Nhân 3 năm trước, sau khi bái Tử Nhân làm sư phụ, đã học được rất nhiều công phu, mới từ từ bước ra khỏi thế giới. Có thể nói, người mà hắn sợ hãi, ngưỡng mộ nhất trên đời này chính là Tử Nhân, thậm chí còn cho rằng Tử Nhân là cao thủ xuất sắc nhất nước. Nhưng bây giờ, Tử Nhân quỳ gối trước mặt người phụ nữ trung niên, đồng thời cũng chặt đứt ngón tay út của mình, vì học trò mà hắn dạy đã xúc phạm đến đối phương. Điều này, hắn bây giờ tay chân thật sự là lạnh như băng, giống như rơi vào động băng, sợ hãi tột cùng. Về phần Sở gia, lúc này càng thêm rùng mình. Dù có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra mình đã gặp phải tai họa lớn. Đối phương không phải là đám người lang thang, mà là một nhân vật lớn thực sự. Hèn gì, bây giờ Lâm Tử Minh đã trở thành nhân vật lớn mạnh như vậy. Bọn họ dám ngang nhiên xông tới để trả thù. Không phải là bọn họ điên cuồng, mà là bọn họ có thực lực này. Lúc này, Ngô Mai Tử trở thành tâm điểm của mọi người. Phòng tiệc với hàng trăm người bỗng im ắng lạ thường, không ai dám nói nữa. Trên mặt Ngô Mai Tử vẫn không có biểu cảm gì. Cô ấy rất lạnh lùng, nhẹ giọng nói. Anh có thái độ tốt. Lần này tạm thời tha cho anh. Tử Nhân vui mừng khôn xiết, như nhận được ân xá, nhanh chóng cúi đầu cảm tạ. Cảm tạ sư tôn, cảm tạ sư tôn. Rồi lại vội vàng nói với Phan Hổ. Xúc sinh, quả không nhanh ra đây nhận tội với sư công. Phan Hổ nhận lệnh, lăn lộn, nhanh chóng quỳ xuống, thú nhận tội lỗi của mình, cầu mong được tha thứ. Trước đây hắn chưa từng nhìn thấy Ngô Mai Tử, huống chi là sự tồn tại của Ngô Mai Tử, mà ngay cả sư phụ của hắn, Tử Nhân, cũng vô cùng kính nể Ngô Mai Tử. Dùng mông cũng nghĩ ra được, thân phận của Ngô Mai Tử không hề đơn giản. Ngô Mai Tử xua tay, bình tĩnh nói. Được rồi, đứng dậy đi. Phan Hổ vội vàng đứng dậy, lập tức nghe thấy Ngô Mai Tử nói lại. Đi, đánh tất cả người nhà của Lâm Tử Minh. Không có lệnh của tôi thì không dừng lại. Cái này... Phan Hổ lập tức trở nên khó khăn. Hắn không có ít hưởng lợi từ Sở Gia, lại còn phải đánh người của Sở Gia. Sau này sẽ không thể sống hòa thuận nữa. Mấu chốt là người đứng sau Sở Gia là Lâm Tử Minh, là một nhân vật to lớn. Ngay cả Hoàng đế ngầm Lão Sửu cũng là người của Lâm Tử Minh. Hắn không đắc tội nổi. Ngô Mai Tử nhìn sang. Sao? Định làm trái ý tôi? Tử Nhân trực tiếp đạp Phan Hổ ngã xuống đất, chửi ầm lên. Thằng khốn nạn, mày dám vi phạm mệnh lệnh của sư công. Tao nghĩ mày muốn chết rồi đó. Phan Hổ run rẩy nói. Sư phụ, không phải con muốn làm trái mệnh lệnh của sư công, mà là đứng sau Sở Gia là Lâm Tử Minh. Đệ tử con đắc tội không nổi. Tử Nhân chế nhạo, lại tát vào mặt Phan Hổ, chửi rủa. Đồ rác rưởi, chỉ một mình Lâm Tử Minh đã làm anh sợ như thế này. Lần này, sư công của anh lại đến gây rối với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh là cái thá gì? Nó chỉ là một con kiến trước mặt sư công của anh thôi. Phan Hổ ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói. Sư công thật sự là lợi hại như thế sao? Hắn không khỏi nhìn Ngô Mai Tử, nhìn đôi mắt đen láy của Ngô Mai Tử, dường như không có cảm xúc, giống như một cái hồ đen, muốn hút cả người hắn vào, không còn một mảnh xương. Hắn không khỏi dùng mình. Hắn có thể được coi là đã gặp rất nhiều nhân vật lớn, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ như Ngô Mai Tử. Ngô Mai Tử khiến cho hắn cảm thấy không phải là người, mà là một con quái vật. Tử Nhân đá hắn một cước. Nhanh lên, nếu không ông đây sẽ phế mày. Phan Hổ không dám không làm theo, nên vội vàng ra lệnh cho người 70-80 người đó bắt đầu ra tay với Sở Gia. Khi Sở Quốc Đống với những người khác nhìn thấy tình huống này, họ bắt đầu hoảng sợ. Họ không ngờ rằng mọi thứ lại đảo ngược như thế này. Bố, phải làm sao đây? Tại sao A Hổ lại phản lại? Đúng vậy, ông ơi, làm sao mà mọi chuyện lại trở nên như thế này? Chúng ta gọi cảnh sát đi. Tất cả người Sở Gia lúc này bắt đầu hoảng sợ. Sở Quốc Đống cũng hoảng sợ, nhưng với tư cách là gia chủ gia đình, lúc này hắn phải giữ bình tĩnh, nghiến răng nói với Phan Hổ. A Hổ, chuyện gì vậy? Sao anh lại trở mặt thế? Một nỗi áy náy thoáng qua trong mắt Phan Hổ. Hắn nhanh chóng lau đi, chế nhạo, nói. Lão già chết tiệt, ông có xấu hổ khi hỏi tôi không? Ông đấy, mẹ nó, bị ông làm cho liên lụy rồi. Đến sửa công cũng dám đắc tội rồi. Tôi thấy ông sống lâu quá rồi, nên cha sống rồi đó. Sở Quốc Đống bị Phan Hổ chỉ thẳng mặt mà chửi, mặt mũi méo sạch, tức giận chỉ vào Phan Hổ mà chửi. Phan Hổ, nếu mày dám động đến Sở Gia của tao, Tử Minh nhất định không tha cho mày. Mày hãy nghĩ cho kỹ đi. Khi nói về Lâm Tử Minh, một chút sợ hãi lóe lên trong mắt Phan Hổ. nhưng hắn lập tức lau đi, lạnh lùng nói. Ha ha ha, Lâm Tử Minh trước mặt sư công cũng chỉ là đồ rác rưởi. Hiện tại hắn đã xúc phạm đến sư công, mạng cũng sắp không còn nữa rồi, lại còn tha cho tôi sao? Sau đó hắn xua tay nói lớn. Các anh em, lên hết, đánh chết cho tôi. Được lệnh của hắn, 70-80 người đàn ông lực lưỡng đó đều lao tới như những con sói. Bắt được người thì chỉ là đánh. Ngay cả người già, trẻ em cũng không tha. Một số phụ nữ trẻ đẹp lại càng đánh điên cuồng, nên khung cảnh khá hỗn loạn. Với tư cách là gia chủ của Sở gia, Sở Quốc Đống lúc này cũng bị giáng xuống, bị tát vài phát, vô cùng thảm hại. Sở gia chưa bao giờ bị sỉ nhục theo cách này, dù có chán nản đến đâu đi nữa. Ngay cả những người bạn được Sở gia mời đến cũng bị liên lụy, bị đánh tơi tả. Cô Hàn Sinh nhìn thấy đặc biệt nhẹ nhõm. Bây giờ hắn đặc biệt mong đợi khi Lâm Tử Minh biết được điều này sẽ trông như thế nào, sợ là sẽ tức điên mất. Ha ha ha. Hắn lén lút liếc nhìn Ngô Mai Tử, phát hiện sư thúc của hắn vẫn không có biểu cảm gì trên mặt, ánh mắt rất sâu, như thể sau mắt là vực thẳm 18 tầng địa ngục, bị phong ấn linh hồn đáng sợ, đặc biệt đáng sợ. Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng cũng bị đánh, dù muốn dù không cũng không chạy được, bị bắt lại rồi bị đánh, đau đớn khiến họ nhè răng ra kêu gào thảm thiết. Họ đã sống lâu như vậy mà không bị đánh đập như thế này. Đừng đánh, đừng đánh, đánh nữa là chết. Hu hu hu, tôi sai rồi, đừng đánh nữa, đau quá, đau quá. Ai sẽ cứu chúng ta? Hội trường có tiếng khóc thảm thiết, những người trong khách sạn không ai dám đến gần, khổ sở vô cùng. Cuối cùng Ngô Mai Tử cũng lên tiếng. Cô ấy chỉ đơn giản đưa tay lên, nhàn nhạt nói. Được rồi. Giọng nói của cô ấy hiển nhiên không lớn, nhưng lại vô song truyền đến tai của mọi người có mặt. Phan Hổ nhanh chóng ra lệnh cho họ dừng lại. Cảnh hỗn loạn trên hội trường vô cùng hỗn loạn, mọi thứ đều vỡ vụn, toàn bộ Sở gia, trong đó có mấy vị khách ngã xuống đất gào thét rên rỉ, rất thống khổ. Một số thanh niên chống lại đã được chăm sóc đặc biệt, họ còn bị đánh đập dã man hơn, gãy rất nhiều xương. Ngô Mai Tử lúc này bước ra ngoài, dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người, nói: Hôm nay, chuyện này chỉ là một bài học nhỏ cho các người. Quay về nói với Lâm Tử Minh rằng, tôi tên là Ngô Mai Tử, sư muội của Cố Huyền. Lần sau tôi sẽ đến lần nữa, lấy mạng hắn. Nói xong, cô ấy xoay người rời đi, không thèm nhìn lại, cực kỳ độc đoán. Cả gia đình Sở gia bây giờ đều bàng hoàng. Sau khi tất cả rời đi, không một ai trong gia tộc Sở gia dám nói. Ôi, tôi đau chết mất, Tử Minh rốt cuộc đã chọc tức ai vậy? Đúng vậy, chúng ta lần này đều bị hắn làm liên lụy. Sở Quốc Đống run rẩy đứng lên, nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã đủ già rồi, bị đánh đến mức xương cốt sắp rã rời. Đủ rồi, hắn mắng rồi nói với Sở Hoa Hùng. Anh lập tức gọi cho Tử Minh, nói cho nó biết chuyện này. Sở Hoa Hùng bây giờ mặt mày như đầu lợn, lấy điện thoại di động ra, tìm số của Lâm Tử Minh rồi bấm gọi. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối, giọng của Lâm Tử Minh vang lên. Dạ, bố tìm con có việc à? Khi Sở Hoa Hùng nghe thấy những lời của Lâm Tử Minh, cảm thấy rất ấm ức và buồn bã, sống mũi chua xót, khóc lóc hét lên. Tử Minh, chúng ta bị đánh, hu hu hu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.